Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4454, Hắc Thần Chuyển Vận Phù. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lão giả nghĩ đến chính mình sử dụng Hắc Thần Chuyển Vận Phù. Trong lòng liền có một trận đau lòng. Cũng may lão giả nhớ tới Lâm Bạch trong túi chữ vật có phong thần đạo đài bên trên cướp đi hơn 20 vị thần binh lợi khí. Miễn cưỡng có thể hồi vốn. Sắc mặt lúc này mới hơi chút hòa hoãn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vận dụng Hắc Thần Chuyển Vận Phù về sau. Nhường tu vi của lão giả đạt đến nhất phẩm đạo tôn đến nhị phẩm đạo tôn tả hữu thực lực. Tuy nói cách hắn đạo thần cảnh giới tu vi còn chênh lệch rất xa, thế nhưng là cái này cũng đầy đủ đối phó Lâm Bạch rồi. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả nhắm ngay Lâm Bạch tấn công mạnh mà đi. Thần thông đạo pháp không ngừng gào thét mà xuống, đánh cho Lâm Bạch liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Không thể không nói, tại ma giới có thể tu luyện đến đạo thần cảnh giới võ giả, thật đúng là không phải bình thường nhân vật. Nhất là tại Vĩnh Hằng Ma Tông, loại này tài nguyên tương đối cằn cỗi ma giới biên cương địa vực. Muốn tu luyện đến đạo thần cảnh giới, cái kia không chỉ cần có thiên tư của mình hơn người, hơn nữa còn muốn tâm ngoan thủ lạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả vừa ra tay liền hoàn toàn không có cho Lâm Bạch lưu nhiệm gì còn sống chỗ trống. Chiêu chiêu tàn nhẫn đến cực điểm. Đánh cho Lâm Bạch không có chút nào chống đỡ lực lượng. Hai người kịch chiến nửa canh giờ. Chung quanh núi cao náo ra kinh thiên động địa chiến trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mảng lớn sơn lâm cùng dãy núi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thương khung biến sắc, lôi đình dày đặc. Nơi đây đại chiến hấp dẫn tới không ít võ giả, nhất là mới vừa từ phong thần đạo đài rời đi võ giả. Trước tiên đi tới nơi đây, nhìn xem cái kia lôi đỉnh mây đen phía dưới kịch chiến hai người, không khỏi trợn mắt hốc mồm đứng lên. Bực này tu vi lực lượng, hẳn là bị áp chế tu vi cường giả tại giao thủ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường cửu phẩm đạo tôn võ giả, có thể nào không ra bực này thanh thế a? Không biết giao thủ hai người này đến tột cùng là ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người đứng xa xa nhìn, cũng không tới gần, sợ bị hai người đại chiến dư ba gây thương tích. Một phen kịch chiến sau đó, Lâm Bạch cùng trên người lão giả đều có thương thế, khóe miệng đều mang vết máu, nhao nhao rút về đến trên ngọn núi, lẫn nhau đối xử lạnh nhạt tương đối. Lâm Bạch lại chú ý tới lão giả này mặc dù thế công hung mãnh, nhưng rất là gấp gáp, tựa hồ muốn mau chóng đem Lâm Bạch đánh bại một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc thần chuyển vận phù của hắn có phải là có thời gian hạn chế hay không a? Bằng không mà nói, hắn quả quyết không có khả năng vội vã như thế muốn đem ta đánh bại. Lâm Bạch trong lòng tự hỏi. Lại nhìn hướng lão giả mi tâm ở giữa màu đen phù văn. Quả nhiên nhìn thấy cái kia phù văn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ lão giả mi tâm bên trên biến mất. Vừa rồi giao thủ thời điểm, còn hoàn toàn không thiếu sót. Mà bây giờ cái kia phù văn đã tiêu tán hơn phân nửa nhiều. Chỉ cần tiếp qua nửa canh giờ, liền sẽ tiêu tán trống không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả sắc mặt ngưng trọng. Định hướng Tô Ngọc, ánh mắt lấp lóe lợi mang. Đáy lòng lạnh lùng thốt. Xong, lại không nghĩ tới tiểu tử này khó chơi như vậy. Hắc thần chuyển vận phù thời gian tiêu hao bình thường. Thế mà đều không thể đem tiểu tử này cầm xuống. Lâm Bạch cao giọng nói ra. Sư huynh, người hắc thần chuyển vận phù cần phải chỉ còn lại có không đủ nửa canh giờ hiệu quả đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao? Nghĩ kéo tới lão phu hắc thần chuyển vận phù thời gian hao tổn hết sau đó. Lại đến đối phó lão phu sao? Lão giả lạnh lùng cười nói. Không phải, Lâm Bạch lúc này phủ nhận nói. Từ trong túi chữ vật rút ra yêu kiếm. Ba thanh phi kiếm hiện lên ở bên người. Ý tứ của ta đó là, nếu thời gian của ngươi không nhiều lắm, vậy ta phải nắm chặt thời gian. Bằng không mà nói, chờ ngươi hắc thần chuyển vận phù hiệu quả không có. Vậy liền không thể dùng đến cho ta mài đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu kiếm trong tay, Lâm Bạch kiếm tâm khẽ động, vô biên kiếm uy khuếch tán mà ra, giống như một mảnh như gió bão quét sạch sơn hà. Đến là quên mất, tiểu tử này còn tại kiếm đạo phía trên có không tầm thường tạo nghệ. Vừa rồi hắn vẫn luôn không có xuất kiếm, bây giờ mới xuất kiếm là muốn giết lão phu sao? Lão giả hai mắt nhíu lại, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lúc này thân hình lóe lên từ trên đỉnh núi rời đi. Cùng Lâm Bạch kéo dài khoảng cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, ba thanh phi kiếm còn như là cỗ sao trồi lướt qua trời cao. Chém về phía trên người lão giả. Phi kiếm sau đó. Lâm Bạch trong lòng nhất niệm, phương thốn kiếm vực, thân hình hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Dù sao lão giả ngàn mét bên trong, phương thốn kiếm vực điểm xuất hiện lập tức dày đặc tại lão giả chung quanh. Lâm Bạch thân hình nhảy vọt không gian, đột nhiên xuất hiện tại lão giả phía sau. Mặc dù bị lão giả kịp thời phát giác, ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này uy lực, nhưng giờ phút này. Ba thanh phi kiếm đánh tới, phá vỡ lão giả phía sau phòng ngự, đâm vào trong thịt, máu tươi lập tức bay tứ tung mà ra, vẩy ở giữa không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyệt thiên tư ý, lẫm đông chi hàn, Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Kiếm ý phất qua sơn hà giống như lẫm đông giáng lâm. Thiên địa vạn vật đều tại đây khắc bị thương tuyết bao trùm. Sinh linh tuyệt tích, vạn vật tàn lụi, lôi cuốn lấy một mảnh túc sát chi khí chém về phía trên người lão giả. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến. Lão giả bị Lâm Bạch chém xuống một cánh tay. A a a, lão giả bị đau kêu to lên. Liên tục hiệu lệnh rút quân. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Bây giờ Lâm Bạch thi triển kiếm pháp sau đó càng thêm hung mãnh, có thể đem lão giả đều hoàn toàn áp chế. Lão giả mắt thấy tình huống không ổn, lúc này quay người muốn đi gấp. Thừa dịp hắc thần chuyển vận phù dư uy còn tại, muốn thoát đi nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả đã nhìn ra chính mình bây giờ trạng thái không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Chỉ có thể tạm thời tránh lui. Chờ đến rời đi thiên cổ thí luyện về sau. tại đi gây sự với Lâm Bạch. Một khi rời đi Thiên Cổ thí luyện, tu vi của lão già khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Có được đạo thần cảnh giới tu vi. Đến lúc đó giết Lâm Bạch dễ như trở bàn tay. Muốn đi, Lâm Bạch đã sớm đề phòng ý đồ của ông lão. Nhìn thấy lão già muốn bỏ chạy. Lúc này ba thanh phi kiếm truy kích mà lên. Thi triển ra, thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Bên trong khốn trận, đem lão già giam ở trong đó. Khó mà tránh được mảy may. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Tiên, Lâm Bạch lăng không nhất kiếm. Nổi giận chém mà xuống. Hủy thiên diệt địa kiếm khí xé rách sơn hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không không không không. Sư đệ dừng tay. Sư đệ dừng tay. Lại nghe ta một lời. Đứng trước tử vong uy hiếp. Lão già sắc mặt đại biến. Vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Có thể Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ. Tại lão già thần sắc hãi nhiên phía dưới. Thân thể của hắn bị kiếm khí thôn phệ. Trong chớp mắt hóa thành bột mịn. Biến mất ở giữa không trung. Kiếm khí nổi giận chém mà xuống. Ở trên mặt đất lưu lại một đầu vạn mét trường rãnh sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm rơi xuống. Diệt sát lão giả về sau. Lâm Bạch thu hồi phi kiếm cùng yêu kiếm. Mở ra pháp nhãn nhìn bốn phía. Bảo đảm lão già cũng không có đào thoát ra ngoài. Mới chịu bỏ qua. Xem ra bằng vào ta thực lực hôm nay. Muốn giết nhị phẩm đạo tiên đã không phải là việc khó gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi qua đem vị lão giả này túi chữ vật nhặt lên. Mở ra xem, đem bên trong hữu dụng bảo vật thu sạch đứng lên. Đồng thời Lâm Bạch cũng chú ý tới đã từng lão giả đã dùng qua màu đen phù lục. Tại trong túi chữ vật của hắn còn có một tấm. Bất quá bùa này đối với Lâm Bạch mà nói đồng thời không có tác dụng gì. Bùa này chỉ có ở trong thiên cổ thí luyện đối với những cái kia bị áp chế tu vi cường giả mới có tác dụng chỗ. Chỉ cần dùng máu tươi thôi động, phù lục liền sẽ tạm thời áp chế trong thiên cổ thí luyện pháp trận lực lượng. Nhường bị áp chế tu vi cảnh giới võ giả ngắn ngủi phát huy ra siêu việt đạo tôn cảnh giới thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi rời đi thiên cổ thí luyện. Hắc thần chuyển vận phù này liền không có tác dụng. Nhưng coi như vậy. Cái này hắc thần chuyển vận phù ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông cũng là bán ra giá trên trời. Không vì cái gì khác. Có không ít đạo tiên đạo thần cấp độ võ giả cần mua sắm loại bùa chú này ở trong thiên cổ thí luyện tăng lên mình tại tranh đoạt bảo vật thời. Điểm thực lực, cho nên mỗi một chương hắc thần chuyển vận phù đều có giá trị không nhỏ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.